Hưu Phu Thập Dạ Đăng, chương 138, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Khả Khả vùng ra nhìn thấy phu thê Phùng Thương nguyên vẹn trở về lại còn có thêm hai chiếc vòng tay vàng, bình thường cả đời hộ nông dân cũng chưa thấy được nó, mấy người thầy trong tay ước lượng khối vàng. Đại ca, cho ca, Phùng Thương đưa cho Phùng Nông một cái, hai, huynh đệ tuy không sống cùng nhau nhưng tình cảm rất tốt, mẫu thân còn tại thế nên cũng không chia chác nhà cửa, Trịnh đại nhân cho đại nha, sao chúng ta có thể lấy được. Tuy Phùng, Nông và Tần Thị không cần nhưng ánh mắt hai tức phụ phía sau đã thay. Đổi, đại ca, ca giữ đi, Phùng Thương ảm đạm, đưa chiếc còn lại cho Tôn Thị. Đừng gây chú ý, đem cất đi. Vâng, Phùng Thương có lẽ quá mệt mỏi, hắn trở về phòng, không tắm rửa gì. Mà lên giường nằm, bên ngoài Tôn Thị nói chuyện với Tần Thị. Đại tẩu, phu nhân quan sai kia rất khác chúng ta, bàn tay trắng hơn cả trứng gà bóc vỏ, cả diện mạo ấy, khắp làng này của chúng ta tìm không ra người như vậy, chẳng trách Trịnh đại nhân không rời mắt được, còn hơi sợ nàng, phu nhân mở miệng một tiếng, Trịnh đại nhân không dám uống nữa, bọn họ là phu thê từ thời niên thiếu, Trịnh đại nhân rất tốt, chúng ta còn chứng kiến phu nhân hắn lớn lên, cũng là người lương thiện. Ai là người, có phúc phần thì khó mà nói được. Tần Thị thở dài, tuy Phùng Thương và nàng là quan hệ nhị thúc, tẩu tử, nhưng nàng hiểu. Được, Trịnh đại nhân không thể háo thắng hơn Phùng Thương được, mà. Nhị thúc nhà nàng lại rất thật tình, muội chỉ là không thể tin được tuổi của muội bằng phu nhân kia. Nói nàng 17-18 tuổi e cũng có người tin đó. Lời nói xuyên qua khe hở cửa sổ truyền vào bên trong, hán tử nhắm mắt. Lại. Trong mộng hắn không xuất hiện nữ nhân xinh đẹp kia mà chỉ còn mỗi. Tiểu nha đầu tâm can chạy về phía hắn. Cha, cha, hôm sau Phùng Thương liền mang thê tử và hải tử lên thị trấn, lúc đi hắn. Cố ý đi một đường vòng lớn cách xa viện của Lục Nhi. Chuyến về làng đại trại, Trịnh Tuân là người vui nhất, tâm tư Lục Nhi. Rất dễ đoán, có buông bỏ được cố nhân hay không, hắn cảm nhận rất rõ. Giang. Đối với nông dân hiền lành sao hắn có thể dùng được mưu kế gì, chỉ cần khơi chuyện lên, Trịnh đại nhân nói bóng gió vài câu đã khiến người ta không có chốn dung thân. Trịnh Tuân không ở làng đại trại lâu, một đám người đông như vậy, đương nhiên không thể yên lặng rời đi, lần đi này dân làng ân cần hơn. Lúc đến, Lý Chính liên tục khom người, cúi lại Trịnh Tuân và Lục Nhi. Bàng Lục Nhi không nhận nổi cái lễ này, nhưng cũng không làm gì được. Chỉ đành đưa ba đứa trẻ lên xe ngựa, đợi đoàn xe xuất phát, bốn mẫu tử Lục Nhi ngồi ở xe ngựa lớn nhất, xe này đủ cả nhà nàng ngồi chung nên nàng kéo Trịnh Tuân lên xe ngựa. Vậy là sao, chàng lại làm cái gì nữa hả? Trịnh Tuân nhìn mấy hài tử của mình mỉm cười, hắn nói. Ngày đó ở, trước mộ phụ mẫu nàng không nghe bọn họ nói sao, muốn có một trường tư thục ở trong làng để bọn trẻ có thể được đọc sách, ta cho A Đại đi. Làm. Ngày ấy Lục Nhi chỉ cảm thấy âm thanh ồn ào bên tai, làm gì để ý bọn. Họ nói gì, ừ, nàng chỉ đáp lại một tiếng, Trịnh Tuân dừng xe ngựa lại, để mấy bà tử đưa hài tử xuống. Trước giờ Trịnh đại nhân dạy thê tử đều dùng từ ngữ đơn giản, giọng điệu nhẹ nhàng, những cái khác không nói tới, chỉ nói đến việc tích. Phúc cho Nguyên Nhi, Nguyệt Nhi, Bình Nhi thì cũng nên làm rồi. Nàng. Biết chuyện đời trước cho nên nhìn mặt những người này chỉ có căm hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng không nghĩ đến bọn chúng không có tư cách ra tay với chúng ta, bàn phát một chút ơn huệ nhỏ, sau này thế nào thì không biết. Nhưng trước mắt bọn chúng đang mang ơn đội nghĩa nàng. Trịnh Tuân làm người vô cùng khéo léo, tính tình hắn mềm mỏng, nếu không gây trở ngại cho hắn giống như phụ tử Ngô gia hay Kiều thị thì hắn cũng không muốn chiêu nạp địch khắp nơi. Hai người này khiến Trịnh đại nhân tin trên đời này có ma quỷ. Cách chương.